Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du thuyền sang trọng này được trang bị rất tốt, trung tâm từ thiện đã tốn rất nhiều công sức để mượn nó từ một người đàn ông giàu có ở thủ đô. Dù sao thì du thuyền này cũng được dùng để kiếm doanh thu vào ngày thường. Kiểu hợp tác này có thể mở rộng danh tiếng và thu hút nhiều người mua vé tham quan hơn, tại sao lại không làm? Mặt trời mọc rất sớm, nhưng Đàm Vân Thư cũng dậy sớm. Sau đó khi cảm thấy Phương Du đã thức, nàng ngồi bên cửa sổ trong phòng chờ cao cấp của du thuyền và gửi cho Phương Du một bức ảnh. Đêm qua, Phương Du không trả lời tin nhắn của nàng, nhưng không sao cả. Cho dù hôm nay cô không trả lời cũng không quan trọng. Đó chỉ là những điều nàng muốn nói. Nàng không thích những ngày lễ như 20 tháng 5, nhưng nàng biết Phương Du đã từng thích nó. Trước đây khi đối mặt với ánh mắt mong đợi của Phương Du, cuối cùng nàng chỉ có thể đổi. 520 vui vẻ, thành, hôm nay vui vẻ, bản thân nàng xem thường việc liên kết con số đó với. Tôi yêu em, nàng không thể mở miệng, lúc đó nàng không tin vào cái gọi là tình yêu. Từ khi sinh ra, nàng dường như chưa từng có bất cứ tình yêu nào. Thôi Huyền đã lấy nàng làm bàn đạp để bước vào một gia đình giàu có. Đàm Chí Thành không đủ quan tâm thể hiện tình cảm cha con với nàng. Trước 5 tuổi, điều nàng nghe nhiều nhất là phải trở thành một cô con gái ngoan. Khi đi học mẫu giáo, nàng phải kiếm thật nhiều bông hoa bé ngoan, phải học cách lấy lòng ông bà sau khi vào Đàm gia. Sau 5 tuổi, nàng theo mẹ bước vào Đàm gia, nhưng nàng chỉ là con gái ngoài giá thú. Các thành viên trong Đàm gia nhìn nàng với ánh mắt khó tả, không ai đối xử tốt với nàng, đặc biệt là Đàm Vân Hú, lúc này đã học tiểu học. Khi không có người lớn ở bên cạnh, hắn đã đẩy nàng xuống đất trong vườn, lấy bùn bôi bẩn vào mặt nàng, thốt ra từng chữ một. Đồ con gái ngoài giá thú, và mày không xứng đáng làm em gái tao. Miệng và mũi nàng đầy mùi bùn đất, nàng không khóc, nhưng ánh mắt quật cường của nàng không thể che giấu được sự ấm ức. Ngay sau đó, chú Sương đã nhìn thấy và kể lại mọi chuyện một cách trung thực cho Thôi Huyền. Thôi Huyền không gây sự với Đàm Vân Hú, đợi cho đến khi mọi người đi xa mới nói với nàng. Khi con lớn lên sẽ tìm được một người đàn ông giàu có hơn, con có thể dạy cho hắn ta một bài học. Về phần Đàm Chí Thành, lúc đó ông ấy đang nhớ về vợ cũ, không còn thời gian để tâm đến chuyện đó. Khi đó, Đàm Vân Thư mong muốn được lớn lên thật nhanh. Nàng vẫn còn nhỏ, tam quan vẫn chưa đủ trưởng thành. Những lời lẩm bẩm bên tai mà mẹ nàng thường xuyên nói đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Nàng cho rằng một phụ nữ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi dựa dẫm vào một người đàn ông khác. Ngày càng trưởng thành hơn, nàng quan sát và làm hài lòng những người xung quanh mình. Nàng không còn đồng ý với quan điểm của mẹ, nàng đã có chính kiến. Nếu muốn dạy cho Đàm Vân Hú một bài học, nàng phải tự mình nắm quyền kiểm soát tập đoàn khách sạn Quân Linh. Đây chẳng phải sẽ là một đòn nặng nề để trả thù Đàm Vân Hú sao? Nàng đã âm thầm cố gắng vì lý tưởng này. Về tình yêu, nàng không có bất kỳ ý kiến nào. Tình cảm gia đình vặn vẹo khiến nàng khó thở. Việc duy trì tình bạn với Thẩm Ánh Chi và những người khác đối với nàng đã rất khó. Huống chi là tình yêu. Hơn nữa, Đàm Vân Hú đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để bán nàng cùng với Thôi Huyền. Hắn ra lệnh cho nàng không được yêu trước khi tốt nghiệp đại học. Giữ cho nàng tuyệt đối trong sạch, không có bất kỳ vết nhơ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có thể giành được sự ưu ái của các ông lớn khác. Đã có rất nhiều người tỏ tình với nàng trong nhiều năm. Khi còn học cấp 2, nàng sẽ nhận được đồ ăn nhẹ, kẹo và những món quà khác. Những người đó cũng sẽ gửi những bức thư tình khi tỏ tình, khuôn mặt non nớt, vô cùng nhút nhát. Khi lên đại học, nàng sẽ nhận được hoa và đồ trang sức. Cảm xúc của mọi người dường như thẳng thắn hơn, nhưng nàng đều từ chối tất cả. Gặp được Phương Du, hiển nhiên là một ngoại lệ. Trong 3 năm đó, nàng chỉ coi Phương Du là tài sản riêng của mình. Nàng cho rằng tính chiếm hữu mạnh mẽ của nàng đối với Phương Du giống như việc đối xử với búp bê trong phòng ngủ. Nhưng cuối cùng, Phương Du lại trở thành miếng bánh kem bơ mà nàng vội vàng liếm dao khi cắt bánh trong ngày sinh nhật lúc nhỏ. Đó cũng là lần duy nhất nàng làm điều này. Lúc đó nàng 14 tuổi, vẫn chưa bị áp đặt những tiêu chuẩn. Vẫn chưa hiểu thế nào là tao nhã và khéo léo. Với một hành động tinh nghịch như vậy, Thôi Huyền đã nghiêm khắc chỉ trích và giáo huấn nàng. Bên trong thư phòng không khí không được trong lành, nàng bị bắt quay mặt vào tường rất lâu. Vì thế cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, đó là những gì nàng nhớ về ngày sinh nhật của mình. Lớn lên trong một môi trường như vậy, nàng có thể tin tưởng vào điều gì? Nàng không có ai để tin tưởng, cũng không có cảm giác tin tưởng. Điều duy nhất nàng có thể tin tưởng là quyết tâm vươn lên để có được một mảnh trời của riêng mình. Cho đến bây giờ, trước câu hỏi đột ngột chưa từng có của Phương Du, nàng không hề có sự phòng bị. Cô chỉ hỏi một cách nhẹ nhàng như vậy, đã khiến đầu óc của Đàm Vân Thư ngừng hoạt động ngay tại chỗ. Trước đây nàng đã nói với Thẩm Ánh Chi rằng sẽ khiến Phương Du thích mình một lần nữa. Nhưng nàng có thể bỏ qua bản thân mình sao? Lý do đằng sau việc nàng không thể không có Phương Du là gì? Lý do khiến nàng ghim cuộc trò chuyện với Phương Du lên đầu tiên sau khi thêm lại WeChat của Phương Du là gì? Không, không đúng, nếu búp bê biến mất, nàng sẽ nghĩ đến việc mua một con khác. Rõ ràng nàng dư sức làm điều này, thậm chí có thể mua nhiều hơn. Nhưng khi Phương Du biến mất, nàng chỉ muốn đi tìm Phương Du. Nàng không muốn ai khác. Đúng, Đàm Vân Thư ngồi ở bên cửa sổ, chỉ một chữ này đã khiến nàng mất hết sức lực. Nhưng nàng lại cảm thấy chưa đủ chắc chắn, nên trả lời rõ ràng. Tôi thích cậu, Phương Du. Nàng hiểu rằng việc thú nhận tình cảm của mình với Phương Du trong hoàn cảnh này sẽ không có lợi cho nàng. Nàng hiện là một doanh nhân thành đạt, thích đặt mình vào thế thuận lợi trong các cuộc đàm phán. Thế nhưng, từ lúc nhận ra tình cảm dành cho Phương Du, nàng đã mất đi lợi thế này. Từ lâu nàng đã sẵn sàng bị mắc kẹt trong tấm lưới mà Phương Du vô tình dệt nên. Trong 3 năm đó, nàng thực sự không còn khả năng chơi tiếp, nên cố tình hiểu sai câu. Không muốn tiếp tục, của Phương Du, mặc dù chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tốt nghiệp, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại rất quý giá đối với nàng. Sau khi đưa ra câu trả lời, Đàm Vân Thư nín thở. Nàng không biết Phương Du sẽ đáp lại như thế nào, nhưng nàng cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, như thể muốn ăn mòn toàn bộ cơ thể nàng. Không biết đã bao lâu trôi qua, hơi thở của nàng dần dần trở nên dồn dập hơn, không có bất cứ âm thanh nào có thể lọt vào tai. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào phản ứng của Phương Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Thư không thể chịu đựng được sự lăng trì này. Nàng nhìn bầu trời và biển bên ngoài cửa sổ, một tay đặt lên trán, cổ họng cuộn lên vài lần vì lo lắng. Nàng chợt nhớ đến câu trả lời của Phương Du với Tề Vận mà nàng đã nghe được trong phòng trà. Tề Vận hỏi Phương Du liệu cô đã từng thử trước đây chưa? Phương Du nói không, Phương Du nói mình chưa từng thích ai. Tuy nhiên trong 3 năm đó, nàng rõ ràng cảm nhận được Phương Du thích mình. Nàng biết Phương Du phủ nhận chỉ để nàng nghe thấy. Nàng cũng biết Phương Du sẽ nhận ra nàng đang lẽo đẽo bám theo cô. Đó là lý do tại sao nàng vẫn trơ trẽn theo đuổi như vậy. Nàng cho rằng Phương Du vẫn còn quan tâm đến mình nên mới làm vậy. Nhưng bây giờ nàng không còn cảm nhận được điều đó nữa. Ngay cả sau khi nàng xin lỗi Phương Du, thì sự tha thứ không còn quan trọng nữa. Ngay cả khi đối mặt với nàng, cô chỉ đề cập đến việc báo đáp. Thực sự muốn cắt đứt quan hệ với nàng, thực sự muốn xóa WeChat của nàng, thực sự muốn nàng biến mất khỏi cuộc đời cô, xóa bỏ mọi dấu vết. Một lúc sau, nàng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía Phương Du. 10 giờ 10 rồi, Đàm Vân Thư. Phương Du lại hỏi, tôi cảm thấy đã quá muộn rồi. Cô nghĩ thế nào? Ngay lập tức nước mắt của Đàm Vân Thư rơi xuống. Du thuyền rất lớn, sức chứa cả ngàn người, có rất nhiều nơi để tham quan. Lúc này, không có nhiều người ngồi ở khu phòng chờ cao cấp. Chưa kể, không phải ai cũng có thể đến phòng chờ này. Các tầng lớp ở đây được phân biệt rõ ràng. Đàm Vân Thư đã chọn một vị trí tương đối khuất đến nỗi không ai có thể phát hiện ra sự mất kiểm soát của nàng. Một tay nàng ôm lấy cằm, dùng các ngón tay che nửa khuôn mặt, nước mắt trượt xuống giữa những ngón tay trắng nõn, tạo thành một vũng nhỏ trên mặt bàn trong vắt và sạch sẽ. Khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ bị mờ đi bởi hiệu ứng Gaussian blur bình phương trong mắt nàng. Nàng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, giống như bị mặt biển lấp lánh kia đâm vào mắt. Nàng vẫn cầm chặt điện thoại, bướng bỉnh hỏi, sao có thể chứ, nàng thực sự không muốn Phương Du nghe thấy giọng mũi của mình, nhưng lại không thể làm gì khác được. Hiện tại, lúc này chỉ mới 10 giờ 10 thôi, còn có ý nghĩa là thập toàn thập mỹ, lập phương đó Phương Du, Đàm Vân Thư, tôi đã nói dối Tề Vận, kỳ thực, tôi đã từng yêu cô say đắm, đặt trọn trái tim mình vào cô, mỗi lần tôi đều mong chờ để được gặp cô. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, Đàm Vân Thư. Chú thích, linh chi hay lăng trì, một hình thức xử tử ngày xưa, phạm nhân bị cắt hết tứ chi. Từng phần một, sau đó chặt đầu, nỗi đau sẽ kéo dài trước khi chết. Bình Phương Gao Si Mo Hu, Hán Việt là Cao Tư Mơ Hồ. Cao Tư là tên của nhà toán học Đức Gao, Carl Friedrich Gao, nguyên cụm từ là chức năng làm mở ảnh Gaussian Blur dùng trong Photoshop. Lập phương thành ngữ chỉ sự hoàn hảo, không một chút thiếu sót, sai lệch của sự vật, sự việc, con người. Cách chương.